mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 198. Chương 198 cuối cùng thế giới 1. Hỏi, bị bắt nghỉ phép là một loại cái gì thể nghiệm? Việt thân, tạ mời, mang tân nghỉ phép, ăn uống chờ chết, ôm điều hòa dùng sức thổi. Nhàm chán còn có thể khai thời không xuyên qua cơ nơi nơi dạo. Giải Nam là một nhân tài. Thần anh B tiên sinh nói chuyện lại dễ nghe. Hồi văn phòng tựa như về nhà giống nhau. Ta siêu thích đe, dĩ vãng vô luận Việt thân giải hòa nam như thế nào làm mặt trên đều sẽ không quản. Rốt cuộc bọn họ yêu cầu vận tác này đó chân quý năng lượng. Mà này đó năng lượng lại không phải người thường có thể khống chế. Yêu cầu cực cường trí nhớ cùng tinh thần lực, tự thân năng lượng cũng yêu cầu trải qua thiên truy bách luyện. Nói ngắn lại bồi dưỡng một cái khan hiếm nhân tài không dễ dàng. Trong tình huống bình thường chỉ cần không chạm đến trung tâm ích lợi bọn họ đều nguyện ý cấp. Giải mật bật đèn xanh, bất quá lúc này đây cùng dĩ vãng bất đồng, Việt thân giải hòa nam Việt giới, Chu Hạo Nhiên một án liên lụy thế lực quá quảng. Ở đệ tứ cục nhiều năm như vậy không nói cái khác. Quang nhân mạch, nhân tình, tay cầm ai ai ai uy hiếp liền cũng đủ hắn trôi chảy cả đời. Này cũng chính là vì cái gì mặt trên cha được điểm manh mối liền cấm hai người lại thâm nhập điều. Cha, liền tính là cha cũng cần thiết đến là lặng lẽ cha. Này chỉ đại lão hổ nơi nào là hai người kia động được. Liền tính đem người chảo đi vào hắn thuộc hạ người sẽ bỏ qua các nàng sao? Đến, sự tình không nên làm đều làm, các thế lực bị đánh vỡ, thượng vị tranh quyền chiến chạm vào là nổ ngay, lúc này có người tưởng giết chết phá hư cân bằng hai người có người lại tưởng giữ được các nàng. Rằng co dưới khiến cho hai người nghỉ tự sinh tự diệt. Bên ngoài là nghỉ kỳ thật là hạn quyền. Cấm các nàng lại tham dự bất luận cái gì hấp thu năng lượng công tác. Nghỉ sau giải nam khai một cái người chơi hào nơi nơi đồ bảng. Hỗn đến hô mưa gọi gió. Mà Việt thân còn lại là mượn xuyên qua cơ du lịch đi dạo. Dạo xong rồi quốc nội dạo nước ngoài. Việt thân chơi vui vẻ vô cùng. Chờ xuyên qua cơ sáng lên đèn đỏ nàng mới phát hiện chính mình đem xuyên qua cơ năng lượng dùng. Xong rồi. Này không phải trọng điểm là nàng còn không có mang đồ sạc, không có đồ sạc, xuyên qua cơ cũng chỉ có thể chậm rãi hấp thu tích góp thế giới này năng lượng. Chờ nó có thể bình thường sử dụng phòng chừng đến muốn 10 năm thời gian. Đương nhiên, nếu giải nam có thể trước tiên phát hiện nàng mất tích ngoại trừ. Đối Việt thân tới nói 10 năm nói trường cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn. Ở đâu đều là tồn tại. Chắp phá qua bái, không có bất luận cái gì do dự, 3 giây lúc sau nàng liền ở trong đầu chế định hảo ngắn ngủi kế hoạch. Kiếm tiền, lại khổ không thể khổ chính mình không phải. Điều lấy hướng dẫn giao diện, Việt thân nhìn lần này rớt xuống mà lâm vào trầm tư. Anh Quốc, London, Baker phố 221B, lạc mãn cho bụi ký ức đại môn bị mở ra. Việt thân chợt nhớ tới hồi lâu không liên hệ bạn qua thư từ. Sherlock Holmes, với Việt thân mà nói, Sherlock là một cái thực đặc thù tồn tại, cũng vừa là thầy vừa là bạn, làm nàng từ trong luân hồi tránh thoát có dũng khí đi tới. Càng hiểu biết càng rõ ràng hắn làm người, càng biết Sherlock EQ thấp tính tình không tốt lắm còn ái dỗi người. Không cao hứng còn thích ở cánh tay thượng dán lệnh người hưng phấn đồ vật. Chủ nghĩa cơ hội giả, cao công năng phản xã hội nhân cách, khuyết điểm so ưu điểm nhiều, gia đình quan hệ phức tạp, đúng là như thế hắn mới trở thành vô pháp thay thế được lại lóng lánh lộng lẫy người. Bằng không Việt thân như thế nào sẽ ở tuổi trẻ thời điểm khởi về điểm này tươi đẹp tâm tư. Nghĩ đến phía trước trải qua sự, Việt thân trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào đối mặt Sherlock. Hoảng hốt chi gian nàng liếc hai mắt hiện tại thời gian điểm mini cốt truyện còn không có bắt đầu. Nàng còn cái gì đều không có đã làm. Phanh phanh phanh, một thương thanh cắt qua yên tĩnh mà đêm tối. Theo sau truyền đến cường mà hữu lực giọng nữ. Sherlock, người đối ta vách tường làm cái gì? Đó là ta tân đổi vách tường. Tựa hồ là ở đáp lại đối phương. trên lầu lại vang lên tư thanh một thương thanh. Slop, cửa phòng bị mở ra. Hà Đức Sâm thái thái nổi giận đùng đùng nói. Đây là ngươi tháng này lần thứ tư phá hư ta vách tường. Tiền từ ta tiền thuê nhà khấu, đỉnh một đầu lộn xộn tóc quan. Slop từ trên sofa nhảy xuống tới. Màu xanh biển tơ lụa áo ngủ xẹt qua một mặt đậu cung. Hắn nhăn lại cái mũi. Một ly cà phê, Hà Đức Sâm thái thái không vui nói. Ta không phải ngươi hầu gái. Hơn nữa đã trễ thế này chỉ có hồng trà. Ngươi đã một vòng không có ra quá môn sơ lốc. Ngươi hẳn là nhiều đi ra ngoài đi một chút. Không chờ đối phương nói xong lời nói. Sơ lốc kéo chính mình đàn violon. Hắn là cái kẻ lừa đảo. Không phải cái gì nghèo túng quý tộc, say rượu nghiện ma túy ra bạo đánh bạc, vợ trước chính là như vậy rời đi hắn. Câu ngươi chỉ là bởi vì ngươi là bên trong nhất có tiền. Hà Đức Sâm thái thái đêm nay cố ý nhảy ra chính mình tân váy. Hòa cái tinh xảo mà trang dung chính là vì đi hẹn hò. Khoảng thời gian trước nàng ở quỹ hội thượng nhận thức một cái phong độ nhẹ nhàng hài hước. Nam nhân. Tự xưng là quỹ hội đương nhiệm hội trưởng, một cái độc thân nghèo túng quý tộc, nam nhân tiền nhiều đến không địa phương hoa chỉ có thể thành lập quỹ hội quyên cấp càng cần nữa. Trợ giúp người, mấy ngày tiếp xúc xuống dưới, nam nhân đối Hà Đức Sâm thái thái triển khai mãnh liệt truy kích. Hà Đức Sâm thái thái vẫn luôn không đáp ứng rụt rè mấy ngày. Đêm nay liền chuẩn bị chính thức đáp lại đối phương. Trước mắt sơ lốc lại nói đối phương là cái kẻ lừa đảo. Hà Đức Sâm thái thái cũng không hoài nghi sơ lốc nói. Phủng vỡ thành cha phương tâm. Giọng the thế nói, hắn là cái kẻ lừa đảo. Hắn đương nhiên là cái kẻ lừa đảo. Ta có thể lý giải tính là động vật có vú phóng thích không chỗ sắp đặt hormone phương thức tốt nhất. Nhưng là, sơ lốc khai đại trào phúng. Nhiều năm như vậy ngươi xem nam nhân ánh mắt như cũ rất kém cỏi. Nga, cái này so ngươi chồng trước hảo điểm. Quỹ hội là thật sự. Tiền tất cả đều thành hắn túi tiền. Buổi sáng hắn ở Hà Đức Sâm thái thái túi áo phát hiện một. Trường quỹ hội quyên tiền hóa đơn chứng minh. Kia hóa đơn liền tra đều không cần tra. Cách thức không đúng, vừa thấy liền biết là giả tạo. Một chút tiền trinh đảo cũng không có gì. Hà Đức Sâm thái thái cao hứng liền hảo, nhưng vấn đề là sơ lốc thấy hóa đơn chứng minh hạ còn có bất động sản chứng. Đây là bôn kết hôn đi, tả hữu cũng không có gì án tử, sơ lốc liền giúp Hà Đức Sâm thái thái làm một cái tiểu điều tra. Quả nhiên lại tai, chờ Hà Đức Sâm thái thái nổi giận đùng đùng mà đi xuống lâu. Hoa Sinh dẫn theo mấy cái hộp nhỏ từ đại môn tiến vào. Nhìn đối phương sắc mặt không quá đẹp, liếc mắt một cái trên lầu, là sơ lốc lại chọc ngươi sinh khí sao? Ta vừa mới nghe thấy được một thương thanh, sơ lốc lại đem vách tường đánh hỏng rồi. Không, lần này không phải ta trên lầu, đàn violon thanh đình chỉ, sơ lốc hừ thanh nói, ta chỉ là giúp nàng nhận rõ thế giới này. Bằng không bị người lừa chúng ta cũng chỉ có thể ngủ đường cái tuy rằng chuyện này là không có. Khả năng phát sinh, Hà Đức Sâm thái thái vỗ ngực, giải thích rõ ràng từ đầu đến cuối. Hoa Sinh đem trên tay cái hộp nhỏ cấp đối phương áp kinh. Phố cuối Tân khai một nhà tiệm bánh ngọt, nghe nướng bánh quy hương vị cũng không tệ lắm liền mua điểm mà đi, nghe. Hà Đức Sâm thái thái gật đầu, xác thật rất thơm, bánh quy nhỏ xứng hồng trà liền càng bổng, chờ. Ta đi cho các ngươi phao, ta tới giúp ngươi, không cần. Ngươi đi bồi sơ lốc liền hảo, bước lên bậc thang. Hoa Sinh còn không có vào nhà đã bị sơ lốc ngăn ở ngoài cửa. Hắn ngửi, nghe thấy trong không khí tràn ngập bơ vị hưng phấn mà thay quần áo. Mặc dù hai người ở chung không lâu sau, nhưng Hoa Sinh vừa nhìn thấy loại vẻ mặt này liền biết đây là có án tử. Hôm nay có ủy thác người lại đây sao? Là cái gì án tử? Đi theo sơ lốc phía sau. Hoa Sinh hỏi, ủy thác người là ai? Ta bắt lấy nàng, sơ lốc một bên vây quanh khăn quàng cổ ngữ khí. Âm điệu dơ lên, lặp lại nói, ta bắt lấy nàng. Hoa Sinh có chút không rõ nguyên do. Hỏi, ai? cái kia trong truyền thuyết kẻ thần bí, Sherlock đã thật lâu không có tiếp nhận giống dạng án tử. Trước kia lại thế nào chọn nhặt nhặt vẫn là có điểm giống dạng án tử. Đám kia Scotland Yard phá không được án đến cuối cùng sẽ chuyển tiến trong tay của hắn. Thẳng đến kẻ thần bí xuất hiện, kẻ thần bí, lần đầu tiên lộ diện là ở xa hoa nhà ăn. Ở ăn cơm khi nàng gặp giết người án, lúc sau chỉ dựa vào một chén rượu liền tìm ra hung phạm. Lúc ấy Lôi Tư Dũ Đức mới vừa cho hắn gọi điện thoại điếu khởi hắn hứng thú liền kết án. Lần thứ hai là ở ngân hàng mất trộm án. Lần thứ ba là ở nhà bảo tàng trộm cướp án. Lần thứ tư, có kẻ thần bí. Scotland Yard phá án suất dâng lên mấy phần trăm. Càng đừng nói đối phương tính tình so Sherlock hảo. Còn sẽ không gặp mặt sốc người khác gốc gác riêng tư. Cho nên Scotland Yard cố ý mời nàng thành cái thứ hai cố vấn. Toàn trước, đưa tiền cái gì đều tiếp cái loại này. Mỗi khởi án tử vô luận lớn nhỏ Lôi Tư Dũ Đức đều sẽ cấp Sherlock chia sẻ. Càng đừng nói có chút án tử xác thật làm Sherlock sinh ra hứng thú. Thời gian dài bị tiệt hồ, Sherlock càng thêm phiền muộn. Hủy đi thường loạn kéo cầm tần suất thẳng tắp bay lên. Hoa sinh cũng ở Lôi Tư Dũ Đức nơi đó nghe qua kẻ thần bí. Một vị tuổi trẻ mạo mỹ, học thức uyên bác nữ sĩ, hoa sinh cũng đối kẻ thần bí cảm thấy hứng thú. Chỉ là kẻ thần bí, rất bận. Mỗi lần hắn cùng Sherlock đi Scotland Yard đều nhìn không tới người. Đối phương không phải tại hiện trường vụ án chính là ở đi hiện trường vụ án trên đường. Hoa sinh theo sát tiến lên. Đã trễ thế này ngươi đi đâu tìm? Tiệm bánh ngọt, Sherlock nói xong lập tức bước nhanh đi hướng phố đuôi. Ngươi đi nàng trong văn phòng như vậy nhiều lần đều không có nhớ kỹ cái này hương vị sao? Một cổ mỡ vàng phô mai mặn càng môi bánh quý vị. Hoa sinh bừng tỉnh hoàn hôn. Ngươi là nói ta mang về tới bánh quy, nhưng kia chỉ là một nhà tiệm bánh ngọt a. Lôi Tư Dũ Đức nói qua nàng ở nơi đó đương cố vấn là vì tích góp tiền khai tiệm bánh ngọt y nàng cái loại này chay mặn không kỵ tiếp pháp. Mỗi tháng phá hoại án tử thêm tiền lời trích phần trăm. Không sai biệt lắm hiện tại là có thể mua gian mặt tiền cửa hàng. Vừa lúc Baker phố khai một nhà tiệm bánh ngọt. Trong tiệm bánh quy cùng nàng trong văn phòng chính là một cái vị. Có như vậy xảo sao? Sherlock cái mũi trừ bỏ có thể phân biệt ra bất đồng chủng loại khói bụi vị còn có thể đại khái. Phân biệt ra bánh quy tăng thêm đồ vật. Phố đuôi, một nhà trang trí phòng rừng rậm tươi mát phong cách tiệm bánh ngọt xuất hiện ở hai người trước mặt. Rộng mở cửa kính biên viết, người tân cửa hàng khai doanh. Hôm nay đặc sắc đồ ngọt dương chi cam lộ, ba người đồng hành một người miễn đơn. Chữ, Sherlock nhìn hai mắt, xác định người này không phải Mạch Khảo Phu an bài lại đây. Chung quanh không có Mạch Khảo Phu nhãn tuyến, nhấp nhấp hưng phấn đến môi khô khốc. Chính là nơi này, tác giả có lời muốn nói. Việt thân, đúng lúc cơm sao tương đương thằng ôm còn thừa không có mấy tài sản tự hỏi nhân sinh JPG. Hết chương.